Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 211, tuôn ra phong cách vô địch. Dị vực vương tộc cường giả bị Tả Hữu chém thành hai khúc, máu nhuộm đế quan biên hoang. Một màn như thế kinh hãi dị vực đại quân. Đây chính là dị vực vương tộc, trong vương tộc cường giả cứ như vậy bị giết. Cái này mới qua bao lâu? Tốt, đế quan đại thống lĩnh nhóm cường giả hưng phấn hô to, Ngô Trần tiền bối uy vũ. Sau một khắc, mất đi một gã dị vực vương tộc cường giả, Ngô Trần lại giết hướng tên còn lại. Khai thiên tiên phủ giống như khai thiên tích địa mà đến. Ba đạo phủ mang bổ ra, đem dị vực vương tộc cường giả chém thành huyết nhục, hài cốt không còn. Sau đó, Ngô Trần thần uy mở rộng ra, tuôn ra phong cách vô địch, giết liền hai đại dị vực vương tộc cường giả, làm cho dị vực đại quân sợ hãi. Phốp, một tiếng huyết nhục xuyên thủng tiếng truyền ra. Dị vực vương tộc cường giả bị Ngô Trần ném ra đạo tác trường mâu xuyên thủng, đinh ở trên vòm trời, máu chảy đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Không đủ giết a, Ngô Trần thở dài, hắn cảm giác mình đánh giá cao dị vực vương tộc, cảm giác dị vực vương tộc trở nên yếu đi. Thật không nghĩ tới, đó không phải là dị vực vương tộc biến yếu, mà là Ngô Trần quá mạnh mẽ. Hắn nhục thân một lần lại một lần thuế biến, đi bàn cổ đường, sớm đã không phải liệt trận cảnh khi đó có thể sánh ngang. Quang là lực lượng của hắn cũng đủ để cùng với thiên giác kiến tranh phong. Hắn nhục thân cường độ, đang ở hư đạo cảnh giới, lại hư đạo cảnh giới thậm chí chạm ngã cảnh giới đều không đánh nổi. Cái này thở dài một tiếng 12, thán được dị vực đại quân sĩ khí hạ. Sợ vỡ mật, bàn cổ, hắn là cái kia bàn cổ, chúng ta đánh không lại, chạy mau, chạy, nhanh đi mời đế tộc những người lớn đi ra. Bàn cổ trở nên quá cường đại, chỉ có bọn họ có thể đối phó bàn cổ. Dị vực đại quân tan tác, còn sót lại hai gã dị vực vương tộc cường giả cũng là sợ mất mật, không dám cùng Chi Ngô Trần tranh phong, lui. Dị vực vương tộc cường giả ra lệnh một tiếng, trước tiên lui lại, chạy thoát sao, hôm nay hay dùng các ngươi vương tộc máu, tế điện đế quan tiên hiền. Ngô Trần khẽ quát, thần lực dũng mãnh vào tiên hạc trong cơ thể, hưu một tiếng, tiên hạc hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh, che ở dị vực vương tộc cường giả trước mặt. Phốc hai tiếng, còn lại dị vực vương tộc cường giả, một người bị chém eo, một người bị trảm thủ, máu tươi biên hoang, nhiếp nhân tâm phách, chấn động hám thiên bên trên trong lòng đất. Ngô Trần tiền bối uy vũ, đế quan cường giả hoan hô. Lúc này đây đế quan cùng dị vực đánh một trận, đại hoạch toàn thắng, làm người ta cổ vũ. Đi thôi, trở về đế quan. Ngô Trần khiêng hóa thành một đầu hóa thành mãnh thú bản thể dị vực vương tộc thi thể, bay về phía đế quan. Hắn chuẩn bị ăn đầu này dị vực vương tộc, dị vực vương tộc huyết nhục, nhưng là đại bổ, coi như đối với mình tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng ham muốn ăn uống cũng được, thực sự không được có thể cho Hỏa Linh Nhi bọn họ nếm thử, tăng cường hạ thể chất. Ngô Trần một cước bước vào đế quan, không có từ truyền tống trận tiến nhập, mà là trực tiếp không có vào. Thấy thế, đế quan đại thống lĩnh gọi thẳng Ngô Trần cường đại. Mọi người đều biết, đế quan xuất quan phải trải qua truyền tống trận, bởi vì đế quan có đạo tắc, mặc dù là chí tôn đều cần xuyên qua đế quan truyền tống trận mới có thể xuất quan. Nhưng mà Ngô Trần trực tiếp một búa cắt mở một cái chỗ rách, trực tiếp không có vào, sau đó chỗ rách khép lại, chiêu thức ấy thạch phá thiên kinh. Di, Linh Nhi, Phong Nha Đầu, làm tỷ các ngươi làm sao đều ở chỗ này. Ngô Trần trở lại đế quan trên tường thành, bỗng nhiên phát hiện Hỏa Linh Nhi tam nữ ở đây, hơn nữa Thạch Hạo các loại, chờ, thiên kiêu cũng đều ở. Lúc này, Thạch Hạo, Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn Ngô Trần, chấn động không ngớt. Tào Vũ Sinh một số người càng là trợn to hai mắt. Trong mắt có sùng bái sùng kính, thì ra ở Ngô Trần đi trước đế quan, chuẩn bị nghênh chiến dị vực đại quân thời điểm, Hỏa Linh Nhi tam nữ cường liệt yêu cầu ba gã trung niên nhân. Các nàng muốn đi trên tường thành nhìn một cái, chỉ là nhìn một cái không có bất kỳ nguy hại gì cử động. Mà Thạch Hạo các loại, chờ, thiên kiêu nhóm cũng là lên tiếng, tuyên bố muốn gặp một lần quen mặt, vì về sau dị vực đánh một trận chuẩn bị sẵn sàng. Trước giờ có một cái nhận thức, cuối cùng, ba gã trung niên nhân bị thuyết phục, quả thực nên cho Ngô Trần bọn họ nhìn một cái, gặp một lần dị vực cường đại, cũng tốt tâm lý có một cái cuối cùng, có áp lực mới có động lực. Sau đó ba gã trung niên nhân cùng với đế quan đại nhân vật nói chuyện với nhau một phen. Đại nhân vật biết được Hỏa Linh Nhi tam nữ chính là Ngô Trần nữ nhân, chính là cho đi đồng ý, kể cả Thạch Hạo mấy người cũng đồng ý đi vào. Dù sao Thạch Hạo bọn người mới là tương lai chủ chiến lực. Máu mới, đế quan tương lai cần bọn họ. Ở nơi này sau đó, Thạch Hạo đoàn người đi tới trên tường thành, chính là nhìn thấy Ngô Trần đại phát thần uy, lấy dị vực vương tộc thiên kiêu số 1 vì tọa kỵ. Nhân tọa kỵ lực phách bát hoang, giết được dị vực cường tộc đảm chiến, liên trảm dị vực vương tộc cường giả. Một màn này, in dấu thật sâu khắc ở chàng thiên kiêu trong đầu. Dị vực cường tộc cũng không mạnh mẽ nha, vương tộc đều bị Ngô Trần tiền bối giết hỏng. Tào Vũ Sinh hưng phấn hét lên. Đúng vậy, con thỏ nhỏ phụ họa nói. Giống nhau đối thoại, ở trên thiên kiêu nhóm trên trung bình diễn. Vì thế ba gã trung niên nhân cười khổ. Xem ra lúc này đây cũng không có bắt đầu đến bất kỳ hiệu quả nào a. Ngô Trần phong thái quá cường thịnh, vượt trên dị vực cường đại, tiểu mập mạp, dị vực cường tộc vương tộc bên trên còn có đế tộc. Đừng muốn coi thường, Ngô Trần dắt Linh Nhi tam nữ, đi tới Tào Vũ Sinh trước mặt, lại cười nói, sau đó, Ngô Trần đơn giản nói dưới dị vực đế tộc, làm cho Tào Vũ Sinh cả đám khiếp sợ, chấn động với dị vực đế tộc khủng bố. Đúng rồi, ta từ dị vực mang tới thiên kiêu giết tất cả. Ngô Trần tựa như nghĩ tới điều gì, hỏi hướng đại thống lĩnh. Hồi Ngô Trần tiền bối, ngươi mang tới thiên kiêu, chúng ta đều là đề ra nghi vấn quá, cơ hồ không có giá trị lợi dụng, cho nên chúng ta đem một phần nhỏ người huyết tế tự cho tiên hiền, còn có một bộ phận rất lớn giam giữ, cảm thấy lấy phía sau sẽ phải có tác dụng lớn. Hơn nữa, có vô địch giả nói qua kiến nghị, có thể dùng dị vực thiên kiêu đối phó dị vực cường giả. Cho nên mấy năm này tuy là dị vực thiên kiêu bị giam, thế nhưng thực lực không có rơi xuống. Bất quá vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn, đều ký kết chủ phó khế ước. Ngô Trần gật đầu, hiểu rõ dáng dấp, trách không được chính mình đi tìm Hạc Tử Minh thời điểm. Hạc Tử Minh dĩ nhiên đạt được cùng Thạch Hạo một dạng thực lực. Chợt, Ngô Trần chứa bắt đầu một nụ cười, nói: cách làm của các ngươi không sai, ta đi quá dị vực cũng có học viện, bọn họ đem nhân tộc làm đống cát bồi luyện, nếu cũng có thể lấy bạo chế bạo, lấy của bọn họ thiên kiêu làm bồi dưỡng cửu thiên thập địa thiên kiêu đống cát. Nghe vậy, ba gã trung niên nhân mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Ngô Trần quyết định này vô cùng hữu dụng. Nếu là có thể làm cho dị vực thiên kiêu đến thiên thần thư viện, trở thành thiên thần thư viện bồi luyện, cái kia đem làm cho cửu thiên thập địa thiên kiêu tốt hơn giải khai dị vực. Chỗ tốt cự đại, tốt, liền Ninh Ngô Trần tiền bối nói, ta hiện tại sai người đi dẫn người qua đây. Một bên Thạch Hạo các loại, chờ, người thần sắc kích động, nóng lòng muốn thử, từng cái hô to muốn cái thứ nhất cùng dị vực thiên kiêu giao thủ. Ta muốn một người đánh 10 người. đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất. Con thỏ nhỏ giơ lên quả đấm nhỏ, nắm lên trong ngực Tiểu Kỳ Lân, cho rằng binh khí huy vũ. Mấy ngày sau, Ngô Trần, ba gã trung niên nhân mang theo Thạch Hạo đoàn người cùng với dị vực cường tộc Thiên Kiêu, ly khai đế quan, đi trước Thiên Thần Thư Viện. Mà ở Ngô Trần mới vừa vào ở Thiên Thần Thư Viện không đến một ngày, đó là hai cái quái vật lớn che khuất bầu trời, mênh mông vô biên, chấn động băng vân đóa, khí thế hùng vĩ. Đây không phải là chiến thuyền, cũng không phải pháp khí, mà là hai quả đại tinh từ trên trời giáng xuống. Thiên Thần Thư Viện các đều ngẩn người, mắt lộ ra khiếp sợ. Lấy một viên hành tinh cách làm thuyền qua sông tinh không, cường hãn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.